Thiên hạ vô song, chương 991, lại cảnh cáo, 2, góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mấy ma pháp sư đẳng cấp cao của thành Blazing kia. Có người nói, mấy ma pháp sư này đã đạt tới cấp bậc pháp thánh. Trước đây, chỉ cần có một người như vậy, công quốc Milan đã cảm giác mình không thể chiến thắng. Hiện tại lại có ít nhất 6 người. Nhưng vì cái gì ngay cả như thế, tướng lĩnh công quốc Milan vẫn cảm thấy không thế nào tin cậy được. Lẽ nào vài chữ yêu cầu của Mạnh Hàn lại khiến người ta hoảng sợ đến mức này? Muốn trách thì trách thảm kịch thành bảo Mora phát sinh thật sự quá mức đột ngột, quá mức tàn khốc. 5 vạn đại quân còn có mấy trăm cao thủ, ngoại trừ mấy cao thủ duy trì thông tin ở phía sau lúc đó không có mặt, những người khác đều chết sạch. Thành bảo Mora trực tiếp biến thành một đống đổ nát. Tuy rằng thành bảo Blazing kiên cố hơn nhiều so với thành bảo Mora còn hùng vĩ hơn, nhưng nghĩ đến loại thủ đoạn của Mạnh Hàn, mọi người vẫn có cảm giác trong lòng không rét mà run rẩy. Mấy ma pháp sư dường như cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng một người đầu lĩnh vẫn đứng lên. Chúng ta đã nhận được nghiệp đoàn truyền tin tức đến, nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng. Một người sau khi phóng thích ma pháp cao cấp, ma pháp sư đó tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Đẳng cấp của ma pháp kia tiếp cận, Antonio tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Về điểm này, mọi người có thể yên tâm. Nếu như Antonio sử dụng quyển sách ma pháp, có phải sẽ không bị phiền toái như vậy hay không? Công quốc Milan không phải là hoàn toàn chưa từng nghe nói tới biến động của nghiệp đoàn ma pháp sư trong thời gian gần đây. Có người vẫn đưa ra dị nghị, có người nói, hầu tước Antonio có thể chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Nếu như hắn vận dụng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, có phải chúng ta căn bản không có cách nào chống cự hay không? Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 cần trả giá cao, so với ma pháp cấp 8 càng cao hơn. Lần này, ma pháp sư đầu lĩnh sẽ không cho công quốc Milan có bất kỳ cơ hội phản đối, gọn gàng dứt khoát tuyên bố. Nếu như hắn có thể liên tục chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, vậy hắn cũng không cần thiết phải tự mình phóng thích ma pháp kia. Người nói có đúng không? Đây thật sự là một lý do có thể thuyết phục người khác. Không có ai sẽ phóng ra ma pháp phải trả giá đắt trong khi trong tay có ma pháp uy lực càng lớn hơn mà không phải trả bất kỳ giá nào. Giải thích duy nhất chính là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 có thể gặp mà không thể cầu. Không phải dễ dàng có thể chế tạo ra một quyển sách như vậy. Từ chối hắn, các tướng lĩnh công quốc Milan giống như ăn được định tâm hoàn, rốt cuộc tâm tư thả lỏng ra quyết định. Chúng ta xem thử tên hầu tước đại nhân này còn có thể chơi trò gian gì nữa. Mạnh Hàn nhanh chóng nhận được câu trả lời từ phía thành Blazing. Câu trả lời rất đơn giản, chỉ có 2 chữ. Thối lắm, nhìn câu trả lời này, Mạnh Hàn lại không tức giận, không để ý tới sự xúc động kêu gào của các tướng lĩnh. Hắn chỉ nói đơn giản vài chữ, lại đi đưa một lần. Lần sau nếu như bọn họ lại về nói cự tuyệt, không cần chờ ta phân phó, chủ động đi đưa lần thứ 3. Nói cho bọn họ biết chuyện chỉ có thể diễn ra 3 lần. Lần thứ 3 chính là tối hậu thư, bảo bọn họ suy nghĩ thật kỹ về tấm gương của thành bảo Mora. Vâng, đại nhân, sự trầm ổn của Mạnh Hàn khiến các tướng lĩnh đều bình tĩnh lại. Đúng vậy, hiện tại bọn họ gấp cái gì? Đại nhân, góc truyện audio.com, quen cảnh cáo người 3 lần, lúc này mới là lần thứ nhất. Gấp cái gì, ngay lập tức có người bắt đầu dựa theo sự phân phó của Mạnh Hàn, sắp xếp người đưa yêu cầu lần thứ 2. Không ngoài dự liệu, rất nhanh bọn họ đã nhận được tin tức cự tuyệt. Vì thế, người truyền tin thứ 3 xuất phát, lúc này ngoại trừ mang về lời từ chối, còn có khiêu khích. Tướng lĩnh công quốc Milan sai người truyền tin tiện thể nhắn cho Mạnh Hàn biết. Có bản lĩnh cứ trở lại thành bảo Blazing một lần nữa. Các tướng lĩnh công quốc Transco đủ tư cách đều có mặt trong lều trung quân, chờ đợi mệnh lệnh của Mạnh Hàn. Rất nhanh, bọn họ chợt nghe được mệnh lệnh mà mình tha thiết mong muốn. Toàn quân nhổ chạy, giơ cao chiến kỳ huyết sắc lùi về phía sau 10 dặm. À, tại sao, đại nhân, tại sao phải lùi về phía sau? Có người không rõ hỏi. Bởi vì các ngươi không muốn bị ma pháp của bên mình giết chết. Mạnh Hàn lạnh lùng trả lời một câu. Ánh mắt Mạnh Hàn nhìn thành Blazing đối diện giống như nhìn một tòa tử thành. Tất cả 5 vạn quân địch và cao thủ thành Mora đều bị tàn sát, đây là kết thúc báo thù cho 5 vạn đại quân chặn hậu phía sau, phía bên công quốc Milan chủ động giết hại tù binh. Trận chiến của thành Blazing này, Mạnh Hàn đánh là vì Catherine. Catherine ngự giá thân chinh, lại bị người đánh trọng thương. Đội thân vệ thương vong hầu như không còn, điều này chính là mối nhục lớn, ngoại trừ tàn sát ra, không có cách nào có thể bù đắp được. Hơn nữa, điều khiến Mạnh Hàn phẫn nộ nhất chính là, đối phương lại dám ra tay đối với Catherine. Catherine là nữ nhân của Mạnh Hàn, không một ai sau khi tổn thương nữ nhân của Mạnh Hàn có thể không trả giá đắt. cho dù là công quốc cũng không ngoại lệ. Càng không cần phải nói, lần này ngoại trừ công quốc Milan ra, còn có một nhóm cao thủ không biết từ nơi nào đến. Những người này, Mạnh Hàn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Thậm chí nghiệp đoàn ngầm tại Hoàng Kim Thành đã treo giải thưởng, muốn lấy đầu của những cao thủ đã tham dự vào cuộc chiến công quốc Milan lần này. Thành chủ đại nhân treo giải thưởng cách xù, đã không biết có bao nhiêu người xoa tay chờ giết người lĩnh thưởng. Cho dù những người này có thể chạy trốn được ở trên chiến trường, cũng không thể nào tránh thoát sự tìm kiếm đeo bám giống như thủy ngân của nghiệp đoàn ngầm. Đại doanh công quốc Transco xuất phát, Mạnh Hàn lại nắm trong tay một quyển trục lặng lẽ chờ đợi. Demi đã hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Hàn giao cho nàng. Trên một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8, tất cả lục mang tinh trận đều có vẽ ma pháp trận thuật hỏa cầu lớn. Đây là một ma pháp trận Demi vẽ quen thuộc nhất, hơn ngàn lục mang tinh trận không có một cái nào vẽ lầm. Tuy nhiên, Demi vẫn cảm thấy nghi hoặc, mình vẽ quyển sách ma pháp như vậy thật sự có thể trợ giúp cho đại nhân sao? Nàng không thật sự cảm ngộ qua ma pháp trận xuất hiện uy lực cực lớn, tất nhiên sẽ có nghi hoặc như vậy. Ngược lại Eli dù không hiểu về ma pháp nhưng lại không hoài nghi quyết định của Mạnh Hàn một chút nào. Tuy rằng các tướng lĩnh thành Blazing không hề do dự cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Hàn ở làn lần trước đó, nhưng không thể nói rằng không có người nào lo lắng. Sau khi từ chối yêu cầu của Mạnh Hàn lần thứ ba, bọn họ lập tức lên phía trên đầu tường cẩn thận quan sát. Bọn họ muốn xem thử công quốc Transco sẽ có phản ứng thế nào. Toàn quân xuất phát, chiến kỳ huyết sắc tung bay. Đây rõ ràng là tư thế muốn tử chiến. Trong lòng mọi người đều. Góc truyện audio.com, trầm xuống, cách chương.